Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1577, vô cực chưa chết. Tuyệt thế võ thần chính văn chương 1580, vô cực chưa chết. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Vô cực đế cung nhập khẩu, có càn khôn khảm ly bốn cánh cửa. Kỳ thực cái này bốn cánh cửa đều vì sinh lộ. Cũng có thể biết đều vi tử lộ, cuối đều đi thông đế trong cung tâm nơi, chỉ là lộ tuyến bất đồng mà thôi. Những đều vô cực thượng đế một luồng thần niệm đối Lâm Phong chỉ dẫn. Tại thần niệm dành cho trí nhớ của hắn ở giữa, không có ngũ mai đồng phiến hội tụ mà thành thần niệm cái chìa khóa. Những người khác muốn đến đế trong cung tâm nơi, rất khó. Phải được lịch 81 trọng trận nói huyền quan. Này trận nói không nhằm vào cá nhân tu vi. Bởi vì chỉ cần so vô cực thượng đế hắn nhược. Chỉ cần xúc động trận nói. Hầu như hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bởi vậy tu vi mạnh yếu trong phủ. Cùng có thể không đạt được vô cực đế cung khu vực trung tâm không có bất cứ quan hệ gì. Muốn kinh lịch bốn cánh cửa hậu 81 trọng trận nói huyền quan. Chỉ có xem tự thân đánh với nói lý giải. Còn vận khí, đương nhiên, vô cực thượng đế cũng không phải là thị sát người. Nếu là bước vào đế cung, nếu không phải một mặt đi trước, vẫn có sinh lộ, nhưng là muốn đến đế cung khu vực trung tâm. Không có thần niệm cái chìa khóa chỉ dẫn. Quá khó khăn, về phần đế trong cung tâm nơi có cái gì, Lâm Phong chính hắn cũng không biết hiểu. Bởi vậy, hắn tiến nhập đế cung cũng không phải là tuyệt đối an toàn. Tiền đồ, còn không biết số, mong muốn không bằng tà không nên bước vào đế cung trong. Lâm Phong trong lòng nghĩ, trước đây hắn vẫn chưa ngăn cản không bằng tà cùng hắn cùng nhau bước vào tứ tượng tuyệt địa. Bởi vì không bằng tà ở bên cạnh hắn, mặc dù chân gặp phải đế cung, hắn thể đái không bằng tà đoạn đường. Nhưng hôm nay, hắn không có ở đây. Không bằng tà nếu như tìm được rồi đế cung đồng thời bước vào. Sẽ rất nguy hiểm. Đương nhiên, Lâm Phong tin tưởng không bằng tà cũng không phải là mãng chàng người. Hắn tìm kiếm đế cung, cũng chỉ là một lần lịch lãm mà thôi. Cũng không có hy vọng xa vời quá đến vô cực thượng đế truyền thừa. Nếu là hắn thực sự đến rồi đế ngoài cung. Hy vọng có thể biết khó mà lui. Mượn thần niệm cái chìa khóa, Lâm Phong tại đế cung trong thông suốt, đi qua hằng đạo trận nói huyền quan. Là sau lưng Lâm Phong, thủy chung có nhân theo. Là này cấp tốc bước qua sinh tử lộ nhân quần. Bọn họ kiến Lâm Phong nhập huyền quan là lúc hạ bút thành văn, liền chỉ đi theo Lâm Phong. Không nghĩ tới dĩ nhiên thực sự không ngừng đi qua sát phạt huyền quan. Tại Lâm Phong trước mặt, phảng phất sở hữu trận nói huyền quan đều vì trong suốt. Thậm chí bọn họ không biết là rất nhiều huyền quan, Lâm Phong căn bản cũng không có đi xúc động, lặng yên không tiếng động bước qua. Điều này làm cho những người đó đại hỉ, càng đám theo sát, sợ nhất đó là cùng đã đánh mất Lâm Phong. Bất quá cũng may Lâm Phong cũng không để ý tới bọn họ. Tại đế trong cung nhàn đình tín bộ tiêu sái chứ. Tâm vô tạp niệm, phía đi theo người, coi như đều cùng hắn không có vấn đề gì vậy. Người này tâm cảnh, lại có siêu thoát ý. Phía sau, đạo kia xuất cửu tử nhất sinh võ hoàng cường giả nhìn phía trước Lâm Phong thân ảnh. Thầm nghĩ trong lòng. Lâm Phong căn bản không quan tâm bọn họ là phủ theo. Bọn họ nguyện ý theo, liền tùy bọn hắn đi. Chỉ cần không chạm đến hắn liền hành. Thương cảm tử y trường bào võ hoàng cường giả, tự cho là thông minh. Nơi trốn làm cho Lâm Phong vì hắn dò đường, trái lại chết oan chết uổng. Nếu như hắn không làm như vậy, không chỉ sẽ không chết, trái lại thể theo Lâm Phong một đường đi trước. Cái này phiến đế trong cung mặt cực vị mở mang. Lâm Phong đi qua đạo này nói trận nói huyền quan tốc độ không thể bảo là không hài lòng. nhưng như trước qua nửa ngày tả hữu thời gian, hắn mới vừa tới đế cung trung tâm nơi, bước qua thần niệm ký ức ở giữa tối hậu một cánh huyền môn. Lâm Phong bước ra huyền môn một sát na kia, nhất thời xuất hiện ở trước mặt hắn là một mảnh tươi mát thiên địa. Xanh thảm thiên không cao huyền vu không, thác nước tiếng nước chảy không ngừng, in vào Lâm Phong mi mắt. Còn có một mặt mặt cao vót nhập ngày vách núi, dĩ cập trung gian một tòa đứng vững cao phong. Đó là Lâm Phong ánh mắt nhất ngưng, đôi mắt nhìn về phía trung gian đứng vững đỉnh núi. Ở này, có một cái bóng người, ngồi xếp bằng, hồn như là thiên thành, ngồi ở đó, không có hô hấp, không có tim đập, tựu như cùng một cái ảnh hình người pho tượng. Nhưng cái này tôn ảnh hình người, quá mức chân thực, dường như chân chính nhân nhất dạng. Hơn nữa, thình lình chính Lâm Phong từng có gặp mặt một lần Vô Cực Thượng Đế. Cùng thần niệm giống nhau như đúc. Thần niệm, lúc này, Lâm Phong chỉ cảm thấy thần niệm đột nhiên ba động, lập tức một đạo quang mang từ mi tâm của hắn chỗ phá xuất. Thình lình chính thị một luồng thần niệm ánh sáng. Chỉ thấy cái này thần niệm cái chìa khóa bay thẳng đến trong hư không Vô Cực Thượng Đế đi. Rất nhanh, liền trực tiếp nhập vào đến rồi Vô Cực Thượng Đế mi tâm của chỗ. Phảng phất trở về bản tôn vậy. Là, Lâm Phong trong lòng hơi co quắp hạ. Vô Cực Thượng Đế một luồng thần niệm dĩ nhiên tự ở trở về một cái không có hô hấp Vô Cực Thượng Đế. Thân ảnh. Lẽ nào cái này cụ không có bất cứ ba động gì thân thể? Đó là Vô Cực Thượng Đế chân chính thân thể chi thân thể. Thân hình khẽ run, Lâm Phong thân thể phóng lên cao. Trong khoảnh khắc hàng lâm tại nơi cao phong trên, muốn tới gần Vô Cực Thượng Đế thân thể thân thể. Nhất cổ lực lượng kinh khủng đột nhiên đánh vào Lâm Phong trên người. Đem thân thể hắn đạn bay ra ngoài. Ổn định thân hình, Lâm Phong trong con ngươi bắn ra từng đạo phong mang, cụ thân thể bị kinh khủng trận đạo lực lượng bao vây ở bên trong. Hắn căn bản vô pháp tới gần, thật chẳng lẽ chính là Vô Cực Thượng Đế thân thể thân thể. Vô Cực Thượng Đế bố thần niệm lực trong đồng phiến trong, sau đó làm cho tìm tới nơi này, vì là làm cho thần niệm trở về vị trí cũ. Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng, cái này to gan suy đoán làm cho hắn cảm giác trái tim cũng hơi chấn động. Lẽ nào, Vô Cực Thượng Đế vẫn chưa chân chính vẫn lạc, hắn thân thể trong đế cung trong, cùng thần niệm trở về vị trí cũ. Đã như vậy, vì sao Vô Cực Thượng Đế lại đem đế cung bố trí tại tứ tượng tuyệt địa ngoại một khác phiến tiểu thế giới? Lẽ nào hắn đang tránh né người nào? Thân ảnh lại một lần nữa bay lên trời. Lâm Phong nhìn nhắm mắt Vô Cực Thượng Đế thân thể. Đích xác cùng người thân thể không có khác nhau chút nào. Trông rất sống động, nhưng cả người phảng phất rơi vào tuyệt đối yên lặng chỉ ở giữa. Không có bất kỳ dị động, nếu không phải là vừa Lâm Phong thần niệm lực trở về vị trí cũ. Lâm Phong căn bản không cảm tưởng hội này là một cái người sống. Lúc này không chỉ có là Lâm Phong vào được. Này theo sau lưng Lâm Phong nhân cũng bước chân vào mảnh không gian này. Thấy Vô Cực Thượng Đế thân thể là lúc bọn họ hiển nhiên cũng lộ ra một cái kinh sắc. Trong lòng âm thầm suy đoán người này là ai. Người nhận được hắn. Lúc này vừa sinh tử trên đường ngôn ngữ võ hoàng cường giả đi tới Lâm Phong bên cạnh. Ánh mắt đồng dạng nhìn chằm chằm trước mắt Vô Cực Thượng Đế thân thể. Nói, trên người hắn có kinh khủng trận pháp, vô ảnh vô hình, vừa là bị ngươi xúc động, mới có thể phát ra ba động sao? Ngoặc kép, nếu là ta không có nói sai đến, đây cũng Vô Cực Thượng Đế, mới vừa thật là ta xúc động trận pháp, cái này cụ thân thể bị cường đại trận đạo lực lượng bao vây. Lâm Phong biết bên người võ hoàng, cường giả đánh với nói rất có nghiên cứu, mở miệng đáp lại một tiếng. Không bằng đây thật là Vô Cực Thượng Đế đến. Như vậy, Vô Cực Thượng Đế, khả năng bày co lại rất lớn cục. Võ Hoàng cường giả thì thào nói nhỏ. Dĩ nhiên xuất hiện Vô Cực Thượng Đế thân thể. Tâm niệm vừa động, lập tức trong tay hắn xuất hiện Tam Mai Đồng Phiến. Thình lình chính thị Vô Cực Đồng Phiến. Đột nhiên, một cổ hấp lực truyền đến. Chỉ thấy Tam Mai Đồng Phiến trên có một luồng khói nhẹ hướng phía Vô Cực Thượng Đế thân thể đi. Một màn này làm cho Võ Hoàng cường giả ánh mắt lần thứ hai bị kiềm hãm. Vô Cực Đồng Phiến trong ẩn chứa Vô Cực Thượng Đế một luồng thần niệm lực. Nếu là ngũ mai đồng phiến tụ chung một chỗ, có thể ngưng tụ thành hoàn chỉnh một luồng thần niệm. Lâm Phong chậm rãi nói rằng, xem ra bước chân vào cái này đế cung, chỉ cần Vô Cực Đồng Phiến vừa xuất hiện, Vô Cực Thượng Đế thân thể sẽ gặp đem thần niệm lực hấp trở về. Ngươi xem chung quanh đây vách núi trên. Võ Hoàng cường giả ánh mắt quét về chu vi từng ngọn vách núi, đem mảnh không gian này đều vây lại. Lâm Phong Tảo đã thấy núi này bích trên có không ít tu luyện động phủ, có chút động phủ đã khép kín, có trận nói khí tức tràn ngập ra, còn có một chút động phủ thì làm mở ra tại nơi, phảng phất có thể tùy thời bước vào trong đó tiến hành tu luyện. Đi! Từng đạo gào thét chi âm truyền ra, chỉ thấy này theo Lâm Phong người tiến vào trực tiếp bước chân vào trên vách núi đá động phủ trong. Theo Lâm Phong đi qua 81 nói huyền quan, hôm nay nên thu được kỳ ngộ lúc sau. Không biết động này phủ trong có hay không có Vô Cực Thượng Đế truyền thừa. Lâm Phong vẫn chưa vội vã bước vào động phủ ở giữa. Lúc này quanh thân vách núi còn có rất nhiều động phủ tại. Căn bản không nóng lòng một thời. Những động phủ cũng đều là vì đến nơi này vũ tu là chuẩn bị. Tiền bối, ngươi làm sao đối đãi? Lâm Phong quay bên cạnh Võ Hoàng cường giả hỏi. Ta cũng không biết, vào xem đến biết được. Võ Hoàng cường giả cười nói. Lâm Phong khẽ gật đầu. Thân thể hướng phía vách núi một tòa động phủ lóe ra đi. Vậy mà lúc này, chỉ thấy một đạo ba động truyền ra. Có nhất động phủ ở giữa lại có nhân đi ra. Lâm Phong ánh mắt trong lúc lơ đảng hướng phía chỗ đó nhìn thoáng qua. Lập tức ánh mắt liền như ngừng lại. Trong lòng hung hăng co quắp hạ. Hai mắt trợn tròn xoe lên. Lâm Phong trước mặt là một đạo sĩ. Đạo sĩ kia thấy Lâm Phong lúc hơi híp mắt lại, hóa thành một đạo khe, cười hì hì nói, tiểu hỗn đàn, ngươi còn chưa có chết à, ngoặc kép, ngươi cái lão hỗn đàn đều còn sống, ta làm sao sẽ chết ở ngươi phía trước. Lâm Phong hung hăng khách sáo cái này đạo sĩ thúi liếc mắt, thế nào đâu có chỗ tốt lao, đâu liền bóng dáng của hắn, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.